Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 692. Góc truyện audio.com. Cái gì? Người đàn ông đầu chọc sững sờ. Nhưng nhìn thấy Lâm Dương hơi nghiêng đầu. Mặt không biểu cảm nhìn ông ta nói. Tôi không có lừa ông. Tôi chính là Lâm Thần Y. Mày chính là Lâm Thần Y sao? Tên đầu chọc vô cùng kinh ngạc nhìn Lâm Dương. Trong đầu có chút rối rắm, nhưng nghĩ tới cú đấm vừa rồi của mình lại không thể hạ gục người này. Lập tức nhận ra được điều gì đó, không dám chần chừ thêm nữa. Trực tiếp bóp cò, nhưng khi ngón tay vừa cử động, a ao, bên ngoài đều là thanh tra. Ông không sợ sao? Lâm Dương cau mày hỏi. Gan của người này cũng lớn quá rồi đúng không? Giữa thanh thiên bạch nhật, lại trực tiếp đến bắt cóc con tin. Còn muốn giết mình, quả thực vô pháp vô thiên. Nào ngờ, gã đầu chọc cười lớn ha ha, không thèm quan tâm. Cái này là mày không hiểu rồi. Cho dù tao có bị bắt, cũng sẽ có người thả tao ra. Sợ cái gì, ngược lại là tính mạng của tên nhóc mày. Hôm nay tao nhất định phải lấy đị. Người đàn ông đầu chọc không trực tiếp ra tay với Lâm Dương, mà kéo rèm cửa sổ lên. Đi vòng đến cửa, đóng cửa phòng lại sau đó khóa trái. Những tiếng hét thuyết phục của thanh tra bên ngoài căn phòng không ngừng truyền đến. Nhưng người đàn ông đầu chọc sớm đã không thèm quan tâm rồi. Ông ta rút ra một thanh kiếm từ thắt lưng của mình. Mỉm cười và đi về phía Lâm Dương. Khuôn mặt toàn da thịt đó thật là hung hãng. Tôi khuyên ông nên ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của tôi. Lâm Dương nói, người đàn ông đầu chọc một nhát rơi xuống không trung. Nhưng mà, Lâm Dương lại phát hiện ra trên ngực áo mình vẫn xuất hiện một vết rách nhỏ. Sau đó một ít máu tươi chảy ra. Khí sao? Lâm Dương vô cùng sửng sốt. Nghe nói mày là một y võ. Tên đầu chọc híp mắt cười nói. Đừng tưởng rằng lão tử không có súng thì chính là một phê vật. Lão tử cũng đã từng giết y võ. Chỉ là không biết một y võ như mày có thể qua máy chiêu của lão tử. Nói xong, người đàn ông đầu chọc điên cuồng lao tới, rồi dùng dao găm đâm vào Lâm Dương. Động tác xảo quyệt, cực kỳ cay nghiệt. Đây không phải là một con dao găm bình thường, mà là một con dao găm được bao phủ bởi khí lực. Lâm Dương không ngờ rằng nội công của gã đầu chọc này đã luyện đến mức có thể bộc phát khí lực ra ngoài. Đáng sợ làm sao, e rằng trình độ võ công của ông ta còn cao hơn Tư Mã Sóc Phương. Cách chương.